Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chịu xa lành Lộc Vũ, gia nhập vào Kim Mã Thượng Quốc đội ngũ, cùng nhau đi trước Thắng Thiên Thành, tham gia Chu Diệt Ta Lộc Vũ Thệ Sư Đại Hội. Nhưng thật ra một cái lựa chọn tốt, Lộc Vũ trên mặt lộ ra một cái cổ quái thần sắc. Sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên đi ngay báo danh chỗ, thiếu niên tản ra, theo người lớn nhà ngươi thế hệ mau mau ly khai, nơi này là hộ vương doanh, không phải ngươi có thể gia nhập địa phương, phụ trách khảo hạch binh sĩ, trực tiếp xua đuổi Lộc Vũ. Hắn thấy, Lộc Vũ cái này 16-17 tuổi thiếu niên, căn bản là người không liên quan chờ. Ở đâu có tư cách gia nhập vào hộ vương doanh, Lộc Vũ cũng không nói gì, trực tiếp liền thả ra tu vi của mình khí tức. Hắn cố ý bị đè nén một cái, thả ra chính là hậu kỳ tôn giả khí tức. A, là hậu kỳ tôn giả, binh sĩ tức thì biến sắc, động dung không ngớt, Lộc Vũ là hậu kỳ tôn giả. Đó là đương nhiên có tư cách gia nhập vào bọn họ hộ vương doanh. Mấu chốt là Lộc Vũ niên kỷ nhẹ như vậy thì có hộ kỳ tôn giả cấp bậc, cái này tuyệt đối không phải cao thủ bình thường, chí ít cũng là xuất thân danh môn hoặc bái tại một cái cường giả thủ hạ. Nói chung Lộc Vũ bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Đối với Lộc Vũ người như thế, bọn họ hộ vương doanh là phi thường hoan nghênh, bởi vì Lộc Vũ một ngày gia nhập vào liên minh, vậy thì đồng nghĩa với đem Lộc Vũ sau lưng sư môn cùng sư tôn đều kéo vào. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta có không có tư cách lĩnh 5 triệu một tháng trả thù lao, đương nhiên là có tư cách. Vị công tử này, xin mời đi theo ta. Binh sĩ nặng nề gật đầu. Hắn đem Lộc Vũ dẫn vào đến bên trong. Được, Lộc Vũ gật đầu. Hắn đây coi như là chính thức gia nhập vào hộ vương doanh. Đối với 5 triệu một tháng linh thạch trả thù lao, hắn thật đúng là không có gì khái niệm. Theo linh nham vực một đường đánh tới, hắn thân trên, lên, tích lũy hơn 3 tỷ linh thạch. Này cũng còn chưa phải là chủ yếu. Hắn thân trên, lên, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, các loại bảo bối, có thể đều là giá trị liên thành vật, theo liền xuất ra một ít tiền lời, đều có thể đổi lấy kết xù linh thạch, 5 triệu linh thạch với hắn mà nói, thực sự là có cũng được không có cũng được. Đến rồi lúc xế chiều, hộ vương doanh nhân cơ bản trên, lên, liền định rồi xuống. Tổng cộng là 132 người, coi như là Kim Mã Thượng Quốc nhân tài đông đúc. Hậu kỳ tôn giả cùng sơ kỳ tôn chủ liền liền có nhiều người như vậy. Hộ vương doanh mỗi người đều trang bị tuấn ngựa. Hơn nữa đầu tiên phát một tháng trả thù lao. Các cao thủ cầm Kim Mã Vương trả thù lao đều là cảm khái không thôi. Kim Mã Vương thực sự là tiền hùng thế lớn. Bút lớn vung lên một cái, chính là hơn 1 tỷ linh thạch cấp cho, tuyệt không không nỡ, chẳng qua nghĩ đến lần này Kim Mã Vương cũng sẽ không lỗ vốn. Ngẫm lại xem như trận này rung mạnh, hộ vương doanh theo đại đội ngũ mênh mông cuồn cuộn ở Thắng Thiên Thành chạy một vòng. Tất nhiên có thể gây nên một hồi oanh động. Lần này Kim Mã Vương ở Thắng Thiên Tông những đại lão kia trước mặt cần phải mặt mày rạng rỡ. E rằng Hải Vô Ngôn đại hộ pháp chứng kiến bọn họ Kim Mã Thượng Quốc như vậy trận thế, đều trực tiếp đem phó minh chủ vị trí chuyển cho Kim Mã Vương. Khởi hành, lao tới Thắng Thiên Thành, hưởng ứng Thắng Thiên Tông hiệu triệu, tham gia thệ sư đại hội. Một tiếng to rõ ràng quát to, theo binh sĩ trong đội ngũ chỉnh tề gọi ra, Kim Mã Thượng Quốc cái này mênh mông cuồn cuộn đội ngũ đã xuất phát khởi hành. Ngự Lâm Quân, Cấm Vệ Quân, Thần Cơ Doanh, Hộ vương doanh trời nhất cộng 12 cái phương trận phân tả trung hữu ba dực đội ngũ. Bảo vệ trung tâm nhất vương thất đội ngũ cùng kim mã vương. Chạy vội ở tại đi về phía trước đường lên. Lần này kim mã thượng quốc tổng cùng điều động 10 vạn người hai bên. Đều là kim mã thượng quốc tinh anh. Cơ bản trên, lên, kim mã thượng quốc quốc lực đều bị móc rỗng. Đại quân trùng trùng điệp điệp, trên mặt đất trên, lên, lôi ra một cái cuồn cuộn khói bụi đường. Ven đường rất nhiều đưa mắt nhìn đại quân rời đi người. Bọn họ phần lớn là kim mã thượng quốc người. Này thì không khỏi có chút thất lạc, bởi vì nhưng phàm là có chút thực lực, đều gia nhập vào hộ vương doanh. Bọn họ không có thể theo đi vào. Chỉ nói là thực lực của bọn họ không ăn thua gì. Bọn họ nếu muốn chạy tới Thắng Thiên Thành trông được náo nhiệt, có thể chỉ có thể là dựa vào tự mình đi tới. Cũng không có trả thù lao có thể cầm. Lộc Vũ Kỵ cùng với chính mình ngựa thú đi theo hộ vương doanh trong đội ngũ. Hắn rất xa nhìn thấy qua trung tâm kim mã vương liếc mắt. Kim mã vương xanh lưng hùng vai gấu, vóc người vô cùng khôi ngô cao lớn, tướng mạo cũng có long hổ chi tướng, cưỡi ở một tam nhãn hùng sư thân lên, càng phô hiển ra một loại khí phách cùng uy vũ. Hắn khoác nhất kiện trường bào màu xanh lam, cái kia anh vũ hai mắt thật chặt nhìn viễn phương, thoáng hiện một cái sát khí. Kim mã vương là một người có dạ tâm. Hắn khát vọng đứng ở xung quanh một đám thượng quốc đỉnh cao nhất. Hộ vương doanh cũng chọn lựa chính mình dân gian thủ lĩnh. Là một cái đại tông môn trưởng lão. Là Lang Ngôn, niên kỷ hoa giáp, cũng là tinh thần sáng láng. Có trung kỳ đại đan nguyên cảnh tu vi. Lang Ngôn làm người vô cùng kiêu căng. Hắn làm đại tông môn trưởng lão. Vốn là cùng kim mã vương thất giao hảo. Lần này lại làm tới hộ vương doanh thống lĩnh. Cái này càng làm cho hắn mắt cao hơn đầu. Hộ vương doanh trong người đều vô cùng thông minh. Muốn làm pháp nịnh bợ Lang Ngôn. Bọn họ biết Lang Ngôn tính nết. Là lấy thổi phồng đều có chút nói ngoa. Chẳng qua Lang Ngôn hiển nhiên rất có lợi. Tùy thời mỉm cười gật đầu. Đối với mọi người thổi phồng, hắn là ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn thấy, còn lại người vốn là hẳn là nịnh bợ hắn, mới có quả ngon để ăn. Lộc Vũ là một ngoại lệ, từ đầu đến cuối, Lộc Vũ cũng không có đi cho Lang Ngôn cái này thống lĩnh ân cần thăm hỏi quá, càng không có đi cho Lang Ngôn nịnh hót ý tứ, hắn đạm nhiên như trước. Cưỡi ở chính mình ngựa thú lên, âm thầm tu luyện cùng với chính mình công pháp, Lộc Vũ cái này khác loại. Không lâu sau sau liền đưa tới Lang Ngôn bất mãn. Ở Lang Ngôn xem ra, Lộc Vũ tiểu tử này quá không thức thời vụ. Hắn hiện tại nhưng là Lộc Vũ người lãnh đạo trực tiếp. Lộc Vũ không tới lấy lòng mình coi như, liền cơ bản ân cần thăm hỏi cũng không tới. Đơn giản là không có đưa hắn Lang Ngôn nhìn ở trong mắt. Hắn Lang Ngôn nói không chừng phải thật tốt giáo huấn một cái Lộc Vũ tiểu tử này. Không phải còn làm cho hộ vương doanh nhân cho là hắn Lang Ngôn không hiểu được lập uy. Cơ hội rất nhanh thì tới. Kim mã vương bút lớn vung lên một cái. Cho hộ vương doanh mỗi người phân phối hạ một viên lực lượng bảo thạch. Tổng cộng là 132 khỏa, mỗi người đều có phần. Cái này phân phối nhiệm vụ, đương nhiên là rơi vào Lang Ngôn cái này hộ vương doanh thống lĩnh đầu lên. Lang Ngôn ở phân phối lực lượng bảo thạch thời điểm, đường hoàng bỏ quên Lộc Vũ. Tất cả mọi người gọi lên, chính là không đi bắt chuyện Lộc Vũ. Hắn danh chánh ngôn thuận đem vốn là thuộc về Lộc Vũ viên kia lực lượng bảo thạch làm của riêng. Thậm chí còn cố ý ở Lộc Vũ trước mặt chào phúng. Một viên lực lượng bảo thạch giá trị ít nhất 1 triệu linh thạch. Cho dù ai có thể không thể tiếc, hắn thấy, Lộc Vũ nếu muốn cầm lại lực lượng bảo thạch, phải thành thật thật qua đây cầu hắn. Thế nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lộc Vũ căn bản cũng không phản ứng, giống như là không có việc gì phát sinh giống nhau. Hoàn toàn không có biểu hiện ra đối với lực lượng bảo thạch nửa điểm hứng thú. Điều này làm cho Lang Ngôn càng thêm bất mãn, chuẩn bị sẽ tìm cơ hội chèn ép Lộc Vũ. Hộ vương doanh người đều đã nhận ra Lang Ngôn đối với Lộc Vũ bất mãn. Bọn họ rất tự nhiên xa lánh Lộc Vũ tới. Hết chương.